Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3554, tâm cảnh biến hóa. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhìn xem thần võ quốc mấy trăm chiếc linh chu trùng trùng điệp điệp đi vào Đông Châu học cung Đông Viện bên trong, cũng đưa tới một phen chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đối Lý Cửu Ca lời nói, để cho người ta nghe được như lọt vào trong sương mù. Mặc dù Nam Viện chuẩn thánh tử Lý Cửu Ca đã từng có một đoạn 10 phần quá khứ huy hoàng, nhưng là có vẻ như cái này vài năm đã qua, Lý Cửu Ca rất ít lại xuất thủ rồi, đến mức giống Trương Thánh An Lý Lục Lâm loại này tân tấn chuẩn thánh tử cũng dám ở trước mặt Lý Cửu Ca phát ngôn bừa bãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhấc chân lên, từ trên linh chu đi xuống, từng bước một đạp trong hư không, tóc dài không gió mà bay, áo quyết bồng bềnh thoáng như tiên thần. Trương Thánh An quét qua trên đó thần võ quốc linh chu, sắc mặt vì đó ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói. Thần võ quốc linh chu hạm đội thế mà tại chưa thông báo trước đó liền nhập ta Đông Viện, thật sự là quá làm càn. Chẳng lẽ ngươi thần võ quốc liền không sợ ta Đông Châu học cung dưới cơn nóng giận đưa ngươi lĩnh Nam Hoàng thành một đêm san bằng sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Lục Lâm cũng giận dữ hét, ngươi là người phương nào? Ở trong thần võ quốc đảm nhiệm chức gì, dám đến ta Đông Châu học cung lỗ mãng? Lâm Bạch khinh thường nhìn xem Trương Thánh An cùng Lý Lục Lâm, khẽ cười nói. Đông Châu học cung có bản lãnh lớn như vậy trong vòng một đêm san bằng ta lĩnh Nam Hoàng thành sao? Ha ha, đến mức ta là ai? Chỉ bằng các ngươi còn chưa có tư cách biết rõ, đi gọi cổ đạo chi đi ra gặp ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lớn mật, Trương Thánh An đột nhiên giận dữ hét. Cổ đạo chi tiền bối tục danh cũng là ngươi dám nói thẳng, thật sự là làm càn. Xem ra hôm nay ngươi tốt nhất dọn dẹp một chút ngươi, ngươi thật đúng là cho là ta Đông Châu học cung đều là quả hồng mềm sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang khi nói chuyện, Trương Thánh An bước ra một bước, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch bất đắc dĩ than nhẹ, đưa tay vung lên, một cỗ lực lượng trực tiếp đem Trương Thánh An đánh bay ra ngoài, đồng thời nói ra. Ta đối với các ngươi không có bất kỳ hứng thú gì, gọi cổ đạo chi đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, bị Lâm Bạch tiện tay một kích đánh trúng, Trương Thánh An liền giống như diều đứt dây đồng dạng hướng một bên bay tứ tung mà đi, sau khi rơi xuống đất, hắn khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch trong lòng kinh hãi hoảng sợ nói, hắn đến tột cùng là người nào, lại có tu vi như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Lâm, chúng ta cùng tiến lên. Trương Thánh An ăn thiệt thòi sau đó, biết rõ tự mình một người không phải là đối thủ của Lâm Bạch, lúc này đối Lý Lục Lâm hô. Lý Lục Lâm khẽ gật đầu về sau, bày ra tư thế, hai người thi triển toàn thân tu vi công hướng Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Cửu Ca đứng ở một bên, trông thấy một màn này có chút khôi hài. Gocchuyenaudio.com. Hai cái đến sau chuẩn thánh tử lại dám cùng Lâm Bạch khiêu chiến, Lý Cửu Ca ánh mắt đột nhiên hiện ra một mảnh hồi ức chi sắc, hắn nhớ tới năm đó Lâm Bạch kém chút tại thánh đảo bên trên đem tất cả chuẩn thánh tử toàn bộ đánh chết tràng cảnh, để cho người ta không rét mà run. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sự là cho thể diện mà không cần. Lâm Bạch giận dữ tay cầm kiếm quyết một chém, ngập trời kiếm mang oanh sát mà đi, đem toàn lực đánh tới Trương Thánh An cùng Lý Lục Lâm đánh cho miệng phun máu tươi, chật vật bay rớt ra ngoài, mặc dù trọng thương, nhưng Lâm Bạch lại là không có muốn tính mạng của bọn hắn. Được rồi, nhìn các ngươi cũng không có tính toán muốn đi bẩm báo cổ đạo chi, vậy ta liền chính mình đi thôi. Lâm Bạch cười nhẹ đi về phía trước, lại nói với Lý Cửu Ca ta vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi không phải cũng muốn đến Đông Viện đòi cái công đạo sao? Vậy liền cùng đi đi, gặp cổ đạo chi tự nhiên có chúng ta công đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Cửu Ca khẽ gật đầu, đuổi theo Lâm Bạch bước chân. Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca liền sánh vai đi tại Đông Viện đại địa phía trên, mà Tô Thiên Mị, Bạch Tiêu Tiêu bọn người thì đứng tại linh thuyền trên, đi theo tiến đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi ngang qua Trương Thánh An cùng Lý Lục Lâm trước mặt thời điểm, hai người này thần sắc kinh hoàng, không nhịn được lui ra phía sau mà đi tầm mắt hoảng sợ nhìn về phía Lâm Bạch bóng lưng, nói ra. Người này thực lực thật là khủng khiếp, kẻ đến không thiện, đi thông chi tư đồ phi dị sư huynh. Trong khi tiến lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ cười nói, những năm này ngươi tựa hồ thay đổi rất nhiều. Lý Cửu Ca khẽ cười nói, cha ta, tiên thăng rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sững sờ, nhớ tới Lý Cửu Ca phụ thân chính là trong Đông Châu học cung một vị đức cao vọng trọng trưởng lão, mà vì bồi dưỡng Lý Cửu Ca, cũng là hao hết tâm lực. Thật có lỗi, Lâm Bạch thấp giọng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Cửu Ca cười nói, từ khi phụ thân ta sau khi chết ta liền rất ít xuất thủ, thậm chí trước đó nhớ tới, đã từng bị ta giết những người kia, bọn hắn có lẽ cũng có phụ mẫu, có lẽ cũng có nhi nữ, bọn hắn nếu là chết rồi, cái kia cha mẹ của bọn hắn nhi nữ chẳng phải là cũng sẽ như cùng ta như vậy thương tâm. Từ đó về sau ta cũng rất ít xuất thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, ngươi không có ý định xuất thủ. Vậy ngươi cái này một thân bản lãnh thông thiên triệt địa chẳng phải là không chỗ có thể dùng sao? Tiếp tục như vậy, tu vi bản sự của ngươi sẽ không suy yếu sao? Lý Cửu Ca khẽ cười nói, bản sự cùng tu vi tự nhiên vẫn là sẽ thêm củng cố cùng ổn định, chỉ là tại không cần thiết tình huống dưới ta không quá nguyện ý xuất thủ đả thương người rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch gật đầu nói, gocchuyenaudio.com. Một cái võ giả, một cái nam nhân, tại trải qua rất nhiều chuyện sau đó, đích thực sẽ đối với tâm cảnh của mình có chỗ cải biến, ngươi bây giờ trạng thái ta không biết là đúng hay sai, nhưng ít ra ngươi tuân theo bản tâm của mình, cho nên ta cũng không có ý định khuyên giải ngươi, để tránh ngươi giống như ta trở thành một cái giết người như ngoé ma đầu. Ha ha ha, Lý Cửu Ca thở dài cười một tiếng, ngươi lần này về Đông Châu học cung tới là cần làm chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ cười nói, vì thần võ quốc sự tình mà đến. Lý Cửu Ca nghe thấy vấn đề này, liền minh bạch rồi, cổ đạo chi cùng Đông Châu học cung trong bóng tối tương trợ đại vô vương triều, Lý Cửu Ca cũng nghe thấy qua rất nhiều tiếng gió động tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Hạc mặc dù không có thánh tử thực lực cùng thiên tư, nhưng hắn bây giờ đích thực ngồi tại thánh tử trên ghế ngồi, Đông Châu học cung tự nhiên muốn cam đoan tộc của cha hắn an nguy, nếu là Đông Châu học cung thánh tử tộc của cha bị người diệt rồi, đây chẳng phải là cũng sẽ mất Đông Châu học cung mặt mũi, cho nên cổ đạo chi mới có thể nhúng tay đại vô vương triều cùng thần võ quốc sự tình. Coi như ngươi bây giờ tới Đông Châu học cung, nhưng ngươi cũng phải biết vị này cổ đạo chi tiền bối thế nhưng là đem Đông Châu học cung mặt mũi đem so với cái gì đều trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi lại đem ta thuyết phục hắn sao? Lý Cửu Ca tò mò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có, Lâm Bạch khẽ cười nói, hồi tưởng lại, lúc trước cổ đạo chi đã từng cùng Lâm Bạch làm qua đúng, nhưng cũng âm thầm bảo hộ qua Lâm Bạch. Cổ đạo chi cùng Lâm Bạch đối nghịch là bởi vì Lâm Bạch giết cổ gia đệ tử, cổ đạo chi tự nhiên hy vọng Lâm Bạch đi chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cổ đạo chi bảo hộ Lâm Bạch đó là bởi vì Lâm Bạch khi đó chính là Đông Châu học cung thánh tử, tại cổ đạo chi trong lòng, Đông Châu học cung mặt mũi so bất luận kẻ nào đều muốn trọng yếu. Làm Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca một đường đàm tiếu lấy đi về phía trước thời điểm, đột nhiên phía trước, đông viện đường chân trời phía trên, trùng trùng điệp điệp mà đến mấy ngàn vị võ giả, người cầm đầu chính là một vị tóc dài xõa vai thanh niên nam tử, bên cạnh hắn đi theo Trương Thánh An cùng Lý Lục Lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chính là Tư Đồ Phi gì? Lý Cửu Ca đôi lông mày nhíu lại, nhìn về phía vị kia tóc dài xõa vai võ giả thấp giọng nói ra. Nghe nói người này lúc mới sinh ra, liệt diễm phần thân mà bất tử, võ đạo thiên phú dị bẩm, từ nhỏ bị coi là dị loại, cho nên cha mẹ của hắn cho hắn đặt tên là Tư Đồ Phi Dị. Hắn cũng tu luyện là kiếm đạo, chỉ bất quá hắn linh lực bên trong, tràn ngập hủy diệt tính hỏa diễm chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hẳn là một loại nào đó linh thể, Lý Cửu Ca thấp giọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.